Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 158, có chuyện bị đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Dương có phải là người rất lịch sự không? Hoặc không, ít nhất trong mắt Lâm Trạch Dương không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Đặc biệt là về tiền bạc và đồ ăn, giữa phụ nữ và Lâm Trạch Dương không có gì khác biệt. Vì vậy, khi một phụ nữ xinh đẹp nhờ Lâm Trạch Dương giúp cô ấy lấy một ly rượu, Lâm Trạch Dương chỉ trợn mắt nhìn người phụ nữ đó và tiếp tục ăn. Người phụ nữ xinh đẹp trừng mắt nhìn Lâm Trạch Dương, cảm thấy tên ăn mặc kém cỏi này đã tự sỉ nhục mình. Lão phu nhân đây tồn tại như tiên, bảo cậu giúp tôi lấy rượu đã là coi trọng cậu, sao còn dám phớt lờ tôi chứ? Đặc biệt sau khi nhìn thấy Lâm Trạch Dương hưởng thụ, mỹ nhân này càng tức giận hơn. Món ăn này ngon đấy, anh bạn. Sau đó, người đẹp dùng tay chạm vào ly rượu cạnh bàn ăn. Chiếc ly rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn giã, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Trạch Dương và người phụ nữ này, bởi vì vị trí này chỉ có hai người. Đương nhiên, Lâm Trạch Dương cũng không để ý tới những ánh mắt xung quanh. Anh liếc nhìn người phụ nữ này một cái, sau đó tiếp tục chăm chú ăn. Người phụ nữ kia quả thực muốn phát điên, lớn tiếng kêu lên với Lâm Trạch Dương. Xin lỗi tôi, nếu không chuyện này tôi và anh không xong đâu, bởi vì lời nói của người phụ nữ này. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Trạch Dương. Họ bắt đầu suy đoán, từ tình hình hiện tại, cho dù nhìn thế nào thì Lâm Trạch Dương chính là một kẻ vô lý đang bắt nạt một cô gái. Lâm Trạch Dương liếc mắt nhìn người phụ nữ này một cái, nói. Cô bị điên à? Nếu cắt ngang bữa ăn của tôi, cô không xong với tôi đâu. Lâm Trạch Dương lại cúi đầu xuống. Người phụ nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên này sao lại chỉ biết ăn như lợn? Thật là tức quá. Sao vậy? Tiểu Phong đang làm gì vậy? Lý Tổng đứng bên cạnh Lâm Nha cau mày, mọi người đều biết Tiểu Phong là bạn gái của Lý Tổng. Lý Tổng, chuyện này để tôi xử lý. Tôi biết người đàn ông bên cạnh Tiểu Phong, tôi sẽ nhờ anh ta xin lỗi Tiểu Phong. Lâm Nha vội vàng nói, hắn đã nhìn thấy sắc mặt Lý Tổng không tốt lắm, nhưng hắn biết chuyện hắn và Lâm Trạch Dương quen biết không thể giấu được người khác. Ánh mắt Lý Tổng sáng lên, nhìn Lâm Nha nhanh chóng nói. Anh chàng đó là họ hàng xa của tôi, anh ta kém cỏi và tính cách rất xấu. Nếu như không phải ông cụ Lâm bảo tôi mang anh ta ra ngoài mở mang tầm mắt, tôi sẽ không quan tâm đến anh ta. Lý Tổng đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ khiến anh ta không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt ông nữa. Lý Tổng nhìn Lâm Nha với ánh mắt kỳ lạ, Lâm Nha không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói tiếp. Tôi thực sự không biết rõ về người này, nếu Lý Tổng quá tức giận. Tôi có thể trừng phạt anh ta thay ông, hơn nữa tôi cam đoan sẽ cho anh ta một ký ức khó quên. Ánh mắt Lý Tổng càng thêm kỳ quái. Lâm Nha, có người muốn ức hiếp tôi, đại ca của cậu, cậu nói tôi nên làm gì bây giờ? Lại vào lúc này, thanh âm của Lâm Trạch Dương đột nhiên vang lên, hơn nữa còn rất gần. Không biết từ lúc nào, Lâm Trạch Dương lại đi về phía này. Một tay anh còn nắm lấy bàn tay của Tiểu Phong, người phụ nữ tên Tiêu Phong lúc này lộ ra vẻ oán hận. Hai mắt mở to, quả thực muốn ăn thịt người. Tiểu Phong nhìn thấy Lý Tổng, nước mắt lập tức chảy ra, hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lý, tên này đang bắt nạt tôi, anh phải giúp tôi, anh ta đang bắt nạt tôi, anh ta không giữ thể diện cho anh. Hu hu hu, nhìn thấy điều này, trong lòng Lâm Nha có chút bối rối, cả người càng kích động, trừng mắt nhìn Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương lại rất bình tĩnh nhìn Lâm Nha, nói. Lâm Nha, cậu nói xem tôi nên xử lý người phụ nữ này như thế nào. Nói xong, Lâm Trạch Dương nhìn Tiểu Phong nói. Cô thật sự rất ồn ào, có muốn tôi bịt miệng cô lại hay không? Tiểu Phong giật mình, sau đó lao vào ôm Lý Tổng, vừa khóc vừa nói. Lý Tổng thấy không, tên này dám bắt nạt tôi ở trước mặt anh như thế. Ôi, Lâm Nha lúc này thật muốn chết, hắn cũng không biết lúc này mình nên làm gì, là đánh Lâm Trạch Dương một trận trước hay là xoa dịu Lý Tổng trước. Sắc mặt Lý Tổng hiện tại rất khó nhìn, Lâm Nha hung hăng, nghiến răng nghiến lợi, quyết định dạy dỗ Lâm Trạch Dương trước, ít nhất như vậy có thể cho Lý Tổng một lời giải thích. Lâm Trạch Dương. Sau khi quyết định xong, Lâm Nha liền hét lớn, Lâm Trạch Dương, xin anh tha thứ cho tôi, là lỗi của tôi không nên mang người phụ nữ này tới đây, tôi. Đột nhiên thanh âm của Lý Tổng vang lên, Lâm Nha sững sờ, nghĩ rằng tai của mình có vấn đề, chát. Đột nhiên một tiếng giòn tan vang lên, Lý Tổng tát vào mặt Tiểu Phong, sau đó hung hăng hướng nhìn Tiểu Phong nói. Cô ăn cái gì? Cô có biết đây là ai không? Người này bảo cô không được nói chuyện thì cô phải ngậm miệng. Có phải cô bị thần kinh không? Giờ còn không mau lập tức xin lỗi Lâm Trạch Dương. Lâm Nha cảm thấy mình không chỉ có vấn đề về tinh giác, ngay cả mắt cũng có vấn đề. Có lẽ là xuất hiện ảo giác. Lại vào lúc này, Lý Tổng nắm lấy người phụ nữ, khom lưng, cúi đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Bộ dạng này hoàn toàn giống với lúc Lâm Nha đối mặt với Lý Tổng vừa nãy. Lâm Trạch Dương, cậu xem chuyện này. Cậu có thể tha thứ cho Tiểu Phong không? Tuy rằng đầu óc cô ta có vấn đề, nhưng cũng theo tôi lâu như vậy, tôi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Lâm Nha há hốc miệng, đôi mắt mở to rồi chỉ biết sững người ở đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Trạch Dương, không, tại sao Lý Tổng lại biến thành một con chó con trước mặt Lâm Trạch Dương? Lý Tổng không phải là ông chủ của một công ty niêm yết lớn sao? Trong tay ông không phải có mấy mảnh đất đáng mơ ước sao? Lâm Trạch Dương không phải là một công nhân nhập cư chỉ kiếm được vài nghìn nhân dân tệ một tháng sao? Thế giới này xảy ra chuyện gì vậy? Đương nhiên, Lâm Nha không biết thời gian gần đây Lâm Trạch Dương đã làm gì. Càng không biết lúc trước Lâm Trạch Dương đã làm những gì. Trên thực tế, Lý Tổng thực sự không biết rõ lắm về Lâm Trạch Dương. Ông ấy chỉ nhìn thấy anh từ xa vài lần, và những lần đó Lâm Trạch Dương đều ở cùng với Lưu Uy. Quan trọng hơn, trong vài lần ông Lý nhìn thấy Hoàng đế ngầm Lưu Uy, ông thấy Lưu Uy vẫn giữ thái độ tôn trọng tuyệt đối khi đối mặt với Lâm Trạch Dương. Cách chương.